Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613. Đầu đường phỏng vấn. Vườn bách thú nháo quỷ chủ đề. Cuối cùng vẫn bị Lý Khải cho trấn áp thô bạo đi xuống. Là một sự nghiệp đơn vị, mặc dù là tải trên mạng. Bất quá như thế thảo luận loại này quỷ quái loại hình sự tình ảnh hưởng cũng không tốt. Các nhân viên làm việc rơi vào đường cùng kết thúc thảo luận. Đương nhiên cũng chỉ là tại ngoài sáng bên trên ngừng xuống tới. Trong âm thầm từng cái thảo luận vẫn là phi thường náo nhiệt. Sau đó toàn bộ vườn bách thú đều sâu kín sinh ra một cỗ quỷ dị cảm giác. Nháo quỷ vườn bách thú. Ở đây thật sự là rất cảm thấy áp lực. Mà có được mạng lưới hồng nhân đãi ngộ đơn vị. Cẩm Thành vườn bách thú tin tức cũng là có rất nhiều người chú ý. Bày bên trong nhiều người như vậy, thảo luận nội dung, nếu như không khai thác một chút thực tế biện pháp, nghĩ phong tỏa ngăn cản cơ hồ không có khả năng. Cho nên tại ngày thứ hai thời điểm một cái microblog truyền thông hào liền thu đến một cái dân mạng. Gửi bản thảo nội dung chính là Cẩm Thành vườn bách thú làm việc bày nói chuyện phiếm nội dung. Vận doanh cái này truyền thông hào người, lúc đầu mơ mơ màng màng soát lấy dân mạng gửi bản thảo, chuẩn bị tuyển thú vị phát ra ngoài, soát lấy đột nhiên liền nhìn đến đầu này gửi bản thảo. Về sau lập tức liền tinh thần, nháo quỷ vườn bách thú, chấm ngoặc kép, giống như có chút ý tứ a. Đang nhìn những cái kia screenshot về sau, quả quyết liền quyết định. Một hồi liền đem những này screenshot phát ra ngoài, mà đám dân mạng đâu? Khi nhìn đến đầu này tiêu chú Cẩm Thành vườn bách thú Weibo về sau. Mọi người tốt kỳ có phải là tiểu bạch lại náo ra đến chuyện gì? Kết quả ấn mở xem xét, lại là đang nói Cẩm Thành vườn bách thú nháo quỷ sự tình. Lòng hiếu kỳ nháy mắt liền bị câu dẫn đi lên. Ấn nở screenshot liền một chương nhìn sang. Không phải đâu, ha ha ha, vườn bách thú làm sao lại nháo quỷ a? Tiểu bạch, cái gì, nháo quỷ, bản gấu trúc là không trấn áp được các ngươi sao? Tiểu bạch, đại quỷ, tới cho ta đấm bóp lưng. Hai quỷ, ta đói, ngươi đi cho ta làm ăn chút gì? Ba quỷ, cái kia sẻng phân quan rất đáng ghét. Ngươi đi dọa một chút hắn thay ta giáo huấn hắn. Ha ha ha, ta coi là cái này nói nháo quỷ thiếp mời sẽ rất nghiêm túc. Nhìn bình luận của các ngươi ta mẹ nó cười phun ra. Chủ yếu là tiểu bạch hoặc phong tương đối quái. Bọn hắn làm tiểu bạch phấn hoặc phong quái một chút cũng bình thường. Ha ha ha, tiểu bạch phấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này của ngươi là khen chúng ta đâu vẫn là chửi chúng ta đâu. Tính toán tạm thời khi quân đội bạn xử lý. Tin tức này nổ lớn thời đại. Cẩm Thành vườn bách thú nháo quỷ sự tình không hiểu thấu liền phát hỏa. Liền bị cả nước dân mạng đều biết. Sau đó tại cái này một ngày buổi chiều. Vườn bách thú cổng đột nhiên chạy tới hai người. Bọn hắn là đập video tiểu truyền thông. Cầm loại sách tay microphone liền chạy tới phỏng vấn tới. Bất quá rất đáng tiếc. Bởi vì ngày mai Disney người liền sẽ đến Cẩm Thành. Cho nên vườn bách thú hôm nay bế vườn cũng không có mở cửa. Trực tiếp liền để cái này hai người tự bế. Chúng ta chạy xa như vậy tới. Kết quả ngươi thế mà không mở cửa. Có chút buồn bực tại trong lòng nhả rãnh vài câu vườn bách thú nói xấu. Nhưng phỏng vấn còn muốn tiếp tục. Cái này hai người chỉ có thể tại vườn bách thú cổng đợi. Ngăn cửa đại pháp ở chỗ này chặn lấy. Khẳng định sẽ có nhân viên công tác ra. Rất nhanh, trong vườn thú liền có người ra. Vương gia thắng lắc lắc ung dung hướng phía vườn bách thú cổng đi tới. Trên mặt một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng. Công tác của hắn lúc đầu đã thuận lợi hoàn thành. Bất quá ở trong bầy khoe khoang sóng thời điểm bị viên trưởng bắt được. Miễn phí sức lao động không dùng thì phí. Trực tiếp liền cho hắn bố trí cái ra ngoài mua sắm động vật nhiệm vụ. Sau đó Vương Gia Thắng liền xuất hiện ở chỗ này. Bất quá Vương Gia Thắng mới một cước bước ra vườn bách thú cổng, một thân ảnh liền veo xuất hiện ở trước mặt hắn, cầm loại sách tay microphone, trực tiếp liền đặt ở bên mồm của hắn. Chào ngươi, chúng ta là... chấm ngoặc kép, bất quá người phóng viên này lời còn chưa nói hết, liền thấy Vương Gia Thắng đang lui về sau trở về. Vương Gia Thắng hiện tại cả người đều là mộng bức trạng thái. Cái này từ đâu tới người a? Mà lại cái này hai ngày Vương Gia Thắng đều có chút nghi thần nghi quỷ. Đột nhiên xông tới một người trực tiếp đem Vương Gia Thắng giật nảy mình. Đằng lui về sau đi. Sau đó mới nhìn rõ ràng. Vừa rồi vọt tới chính là nữ nhân. Điện thoại còn cầm một cái loại sách tay microphone. Mà liền tại nàng cách đó không xa, còn có người cầm một cái điện thoại đang quay nhiếp. Hiện tại điện thoại công năng tương đối mạnh, đánh ra tới hình tượng hoàn toàn có thể thỏa mãn loại này video cần. Trong lòng thở dài một hơi về sau, mới lại đối nàng hỏi, các ngươi, có chuyện gì sao? Cái kia nữ phóng viên cũng không nghĩ tới Vương Gia Thắng sẽ bị dọa thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nghe được Vương Gia Thắng thanh âm. Một mặt giờ khóc giờ cười nhìn xem Lưu Húc Đông nói ra. Ngươi tốt, chúng ta là ha ha đầu đường phỏng vấn, muốn ngắt thăm ngươi mấy vấn đề. Ngươi biết hôm nay tại trên mạng rất hot Cẩm Thành vườn bách thú nháo quỷ sự tình a? Nháo quỷ? Vương Gia Thắng sửng sốt một chút. Cái này nữ phóng viên hỏi quá gấp, hắn không có kịp phản ứng theo bản năng liền đáp lại nói. Biết a? Kia vườn bách thú nháo quỷ sự tình là thật sao? Cụ thể là ở đâu cái vị trí? Vương Gia Thắng cái này thời điểm đã kịp phản ứng. Chuyện này nhưng không thể nói lung tung a. Viên trưởng hôm qua mới ở trong bầy trấn áp thô bạo một đợt. Không thể ở trong bầy nói nháo quỷ sự tình. Ở trong bầy đều không thể nói. Càng đừng nói đối truyền thông ống kính nói. Mặc dù là từ truyền thông, nhưng cũng coi là truyền thông a. Vương Gia Thắng trong lòng vẫn là có chút bức đếm được. Cái này ta liền không biết. Vương Gia Thắng khoát khoát tay hướng bên cạnh sai một người thân là. Muốn đi, ai, ngươi đừng đi a. Cái này nữ phóng viên tranh thủ thời gian liền đuổi theo. Đi theo Vương Gia Thắng bên người lại hỏi thêm mấy vấn đề. Bất quá Vương Gia Thắng ngậm miệng một câu đều không nói. Mà tại sau khi đi mấy bước, Vương Gia Thắng đột nhiên lại quay đầu. Đối cái này nữ phóng viên nghiêm trang nói. Cái kia, chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Cái này trên thế giới là không tồn tại cái quỷ gì. Biết sao, cái này nữ phóng viên mờ mịt nhẹ gật đầu. Đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Nhìn xem Vương Gia Thắng đi xa. Đối Vương Gia Thắng xa xa hỏi một câu. Cái kia, đập video nhưng trở lên truyền trên mạng sao? Vương Gia Thắng suy nghĩ một chút. Mình hẳn là không nói cái gì không nên nói. Đối sau lưng khoát khoát tay có chút thoải mái liền đến một câu. Tùy tiện, nghe được Vương Gia Thắng. Cái này nữ phóng viên trực tiếp liền phiền muộn. Tùy tiện, loại chuyện này là có thể tùy tiện sao? Suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng có thể. Được thôi, bĩu môi đi qua nhìn một chút thu thành quả. Cũng không phải là rất hài lòng. Bất quá giống như cũng không phải là không có điểm sáng. Tỷ như Vương Gia Thắng cuối cùng rời đi thời điểm cái kia tiêu sái phất tay cùng tràn ngập thoải. Mái cảm giác thanh âm, cũng liền Thắng bó tay rồi. Phát ra ngoài thử một chút hiệu quả. Viện cái tiêu đề, vườn bách thú chân thực phỏng vấn hệ liệt kỳ thứ nhất. Trực tiếp liền phát ra ngoài. Ha ha đầu đường phỏng vấn video có chừng 20 cái tả hữu. Bất quá đều cũng không phải là rất hòa. Tổng điểm tán mới chỉ có hơn 7 vạn. Bình quân xuống tới một cái video mới mấy ngàn điểm tán mà thôi. Cái này video phát ra ngoài về sau. Bọn hắn cũng không có đôi cái này video ôm lấy rất lớn chờ mong. Dù sao nội dung không có gì điểm sáng. Phỏng vấn cũng mới chỉ nói 2-3 câu nói mà thôi. Phát ra ngoài về sau, liền vừa khổ đại thù sâu ngồi xổm ở vườn bách thú cổng. Nằm vùng chờ lấy kế tiếp nhân viên công tác ra. Lần này bọn hắn tìm tới chính là một cái nhà ăn bác gái. Tại các loại dỗ ngon dỗ ngọt thành công, lừa gạt, bác gái tiếp nhận phỏng vấn về sau. Cuộc phỏng vấn này liền chính thức bắt đầu. A Di, cái này hai ngày vườn bách thú có phải hay không đang nháo quỷ a? A Di câu nệ nhìn xem cái này nữ phóng viên, rất là nghiêm túc nói ra, không phải rất rõ ràng, bất quá nghe bọn hắn nói, tựa như là có chút cái gì bẩn đồ vật. Cái này nữ phóng viên nghe được cái này bác gái khẳng định hồi phục, lập tức liền kích động. Vậy ngài trong đêm đi tại vườn bách thú trên đường có thể hay không cảm thấy sợ hãi a? Bác gái sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ nghĩ sau mới mở miệng. Cái này ta còn không có thể nghiệm qua đây. Hôm qua hơn 6 giờ ta liền đi. Bất quá hôm nay trong đêm ta hẳn là sẽ thể nghiệm đến. Bằng không ngươi ngày mai lại đến ta cho ngươi biết. Bác gái một mặt chân thành. Cái này nữ phóng viên lập tức liền không phản bác được. Không nói chuyện nói, còn không có thể nghiệm qua đây. Lời giải thích này nói thật còn giống như thật không có cái gì mau bệnh. Bất đắc dĩ mím môi, mạch suy nghĩ đột nhiên liền bị bác gái cái này kinh người hồi phục cho làm rối loạn. Ai, vừa rồi muốn hỏi cái gì tới? Làm sao nghĩ không ra tới? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.